Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 565, chương 565, đi qua hiện tại, tương lai. Dù sao hắn là thuộc về loại kia giờ nào khắc nào cũng đang tăng cường tồn tại. Hắn là hết thảy khởi nguyên, ngay cả nhân tộc cũng không ngoại lệ. Cho nên chỉ cần tất cả vẫn còn, lực lượng của hắn liền sẽ dần dần khôi phục, cũng kéo dài tăng cường. Thậm chí là nếu như có sinh linh biết rõ hắn, nhớ tới hắn, lực lượng của hắn sẽ khôi phục, tăng cường càng nhanh hơn. Đây cũng là vì sao hôm nay tổ nguyên thế giới bên trong ngăn chặn hắn tồn tại tin tức một chút xíu cũng không có. Ban đầu thiên hậu cũng không dám đối với đạo huyền nói. Cũng chính là đạo huyền đột phá đến vô cực chi cảnh mới có thể đưa lên một ít mà không cổ vũ lực lượng. Đây cũng là vô cực chi cảnh ảo diệu. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này, còn có những nguyên nhân khác. Không muốn hắn chú ý tới đạo huyền. Hắn mặc dù bị phong ấn, nhưng hắn chút bản năng ý thức lại vẫn tồn tại ở trong chỗ tối tăm. Một khi có người nhắc tới hắn, hắn những kia bản năng ý thức liền sẽ chú ý tới. Đặc biệt là những kia bất phàm người, rất có thể như vậy ra vấn đề. Tồn tại của hắn thật sự là quá mức vượt quá tưởng tượng, không thể không phòng. Áp trong tâm tình, ra đây thuộc về cấm kỵ địa phương, thuận theo tuế nguyệt trường hà trở lại. Lúc này hắn tốc độ cũng không nhanh, một bên trở lại một bên chữa thương. Chờ trở lại thì thương thế của hắn cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Hơn nữa nhìn đến đó chờ đại chiến, tâm cảnh cảnh giới lại đi về phía trước một bước. Điều này cũng là một chuyện tốt. Dù sao đến hắn tình trạng này, mỗi một chút tiến bộ đều là một chuyện tốt. Hướng về thiên hậu phát ra một đạo tin tức, hắn liền quay trở về Thiên Vân Môn. Rất nhanh, thiên hậu liền bắt đầu bế quan, hoàn toàn bế quan, nhiều năm khổ khổ chống đỡ. Hôm nay có đạo huyền tồn tại, nàng rốt cuộc có thể mang kia trách nhiệm tháo xuống, toàn lực chữa thương. Trận chiến đó, lục đại trợ chiến vô cực chi cảnh, chỉ có nàng may mắn còn sống, nhưng cũng bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Cho dù lấy thân phận của nàng, đủ loại tài nguyên vô số, cũng không thể khôi phục. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là những năm gần đây cơ hồ đều là nàng tại ra sức ủng hộ nhân tộc đại cục. Trận chiến đó, nhân tộc thắng lợi, vẫn là bách phế đang cần hưng khởi. Hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Lục đại tổ cảnh toàn bộ bị thương, cộng thêm muốn trấn thủ phong ấn, rối rít bế quan, chân thân cái vốn tự không khả năng lại xuất hiện. Còn có một chút phân thân hưng thịnh nhân tộc, cho nên chủ trì đại cuộc một mực chính là thiên hậu. Nhân tộc có thể có hôm nay chi hưng thịnh, công lao của nàng không so với ai khác tiểu. Đây cũng là đạo huyền ngày đó vì sao nói như thế nguyên nhân. Mà trong đó nhất cực khổ nhất, nhất phiền toái nhất, càng là chỉ có một mình nàng có thể làm. Ai bảo chỉ có nàng một cái vô cực chi cảnh, tuy rằng có thể nói một nửa tàn, bất quá có đạo huyền sau đó, nàng liền có thể triệt để yên tâm lại. Thiên hậu bế quan thời gian một năm sau đó, một ngày này, vừa mới đối phó xong Vân Tiêu đạo huyền thần sắc hơi nghiêm một chút, một vệt lạnh lùng thoáng qua, tới ngược lại thật nhanh. Bất quá cũng tốt, hắn vốn liền chuẩn bị chủ động xuất thủ, chút nào vô dị thường nói một câu bế quan. Thiên Vân Môn mọi người cùng hôm nay thường xuyên đến trước Thiên Vân Môn trùng nữ cũng không suy nghĩ nhiều. Đạo huyền ở trong mắt bọn họ thường xuyên bế quan, đặc biệt là trùng nữ không cẩn thận cùng nhau đến lúc tới. Đi tới Huyễn Nguyệt động phủ, thân ảnh chợt lóe, đã tới Tuế Nguyệt trường hà bên trên, ánh mắt hướng phía dưới lưu truyền nhìn lại. Người thường, thậm chí là thái dịch tầng thứ cường giả đều tuyệt đối không cảm giác được tương lai. Một cổ khí tức đang thuận theo Tuế Nguyệt trường hà đi ngược dòng nước, Vô cực chi cảnh, không sai, chính là vô cực chi cảnh. Thứ thiệt vô cực chi cảnh, tương lai vô cực chi cảnh, tồn tại ở chân thực cùng hư huyễn khoảng. Đây chính là tương lai ảo diệu. Tương lai là vô hạn, là cái gì đều có thể, đại biểu thiên thiên vạn vạn cái khả năng. Nói trắng ra là, chính là tồn tại vô số thế giới, vô số cường giả, những thế giới này cùng cường giả đều là khả năng tồn tại. Cũng có khả năng hiện tại khoảng thời gian này dâng lên một cái bọt sóng nhỏ, liền hủy diệt tương lai vô số thế giới, hủy diệt rất nhiều vô cực chi cảnh. Tương lai có thể nói là hư ảo, liền tuế nguyệt trường hà hạ lưu trên thực tế cũng là hư ảo, mà không giống như là hiện tại và đi qua tuế nguyệt trường hà. Trên thực tế là chân thật, đây cũng là đi qua. Hiện tại và tương lai chân chính phân biệt, đến vô cực chi cảnh sau đó mới có thể một cách chân chính thức khu khác phân. Tương lai những thế giới kia, những cường giả kia, vô cực chi cảnh xuống còn dễ nói, bọn hắn căn bản không biết chân tướng, bọn hắn không nhìn ra, mà một khi tới vô cực chi cảnh, như vậy thì sẽ rõ rồi tất cả, liền sẽ nghĩ đủ phương cách, đem chính mình cái thế giới này biến thành chân thực, nhường cho qua đi phát triển thành mình vị trí hiện tại. Biện pháp duy nhất chính là thay đổi quá khứ, đem thân là đi qua hiện tại, dựa theo bọn hắn thế giới lịch sử phát triển. Đã như thế, thế giới của bọn hắn, bao gồm bọn hắn mới có thể chân chính tồn tại đi xuống. Đây cũng là tương lai vô cực chi cảnh uất ức, nhỏ yếu, rất có thể hiện tại không cẩn thận chuyện gì xảy ra, thân nơi tương lai bọn hắn liền trực tiếp biến mất, cái gì cũng không tồn tại, phảng phất căn bản là không có xuất hiện qua. Hơn nữa bọn hắn vốn là hư ảo, không có trải qua chân thật hiện tại, thực lực không bằng bình thường vô cực chi cảnh, cho nên chưa 523 đến những kia vô cực chi cảnh. Nguyện vọng lớn nhất chính là thay đổi quá khứ, để cho mình trở thành chân thật, mà không phải thân nơi tương lai trong hư ảo. Như thế, thân nơi bây giờ nhân tộc đương nhiên sẽ không nguyện ý. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, thiên hậu trọng yếu nhất, cực khổ nhất trách nhiệm, thủ hộ hiện tại, ngăn cản tương lai vô cực chi cảnh xâm phạm. Đã nhiều năm như vậy, nàng không biết chặn lại bao nhiêu tương lai vô cực chi cảnh, càng không biết hủy diệt bao nhiêu. Duy nhất tốt hơn một chút chính là những này tương lai vô cực chi cảnh đi ngược dòng nước đến bây giờ, thực lực đại giảm, cộng thêm thực lực vốn cũng không như bình thường vô cực chi cảnh, bằng không thiên hậu cũng căn bản không ngăn được. Bất quá thân là vô cực chi cảnh, cộng thêm liên quan đến tương lai ảo diệu, cho nên ngay cả bây giờ thái dịch cường giả cũng không xen tay vào được. Bọn hắn căn bản không cảm giác được những kia tương lai cường giả, làm sao ngăn cản, chỉ có thể từ vô cực chi cảnh cường giả tới đối phó. Cho nên hôm nay có đạo huyền, thiên hậu thả mới có thể an tâm bế quan. Nếu không, liền giống bây giờ, thiên hậu hoàn toàn bế quan, khí tức dần dần biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trên, liền bị tương lai không có người cực mạnh cảm ứng được. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền có cường giả lập tức giết tới. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.